Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, phần 177, Thạch Tâm Di Tình Cảm Cảm Giác Năng Lực, liền tương đương với tiểu đội điều tra viên, thập phần thích hợp điều tra công tác, kia muốn xem đối phương cảm xúc có bao nhiêu mãnh liệt, giống nhau nói đến. Không vượt qua 800 mễ, Thạch Tâm Di vội vàng trả lời. Cảm xúc thao túng đâu? Liệu Tịch lại hỏi. Không vượt qua 300 mễ, Thạch Tâm Di nói. Hơn nữa, ta chỉ có thể thao túng những cái đó cảm xúc quản không năng lực so với ta kém sinh vật. Nếu đối phương nghị lực cường đại, sẽ không đã chịu ta ảnh hưởng. Liệu Tịch gật đầu. Thạch Tâm Di năng lực nói cường không cường, nói nhược cũng không yếu, dùng để đối phó Hà Tư Vũ cái loại này tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản kẻ cơ bắp. Hiệu quả cực hảo, nhưng là dùng để đối Tiếu Quỳnh hoặc là Liễu Tịch, cơ bản không có tác dụng gì, bởi vì Liễu Tịch cùng Tiếu Quỳnh đều thuộc về cái loại này nghị lực, kiên cường dẻo dai người. Đối chính mình cảm xúc quản khống năng lực cực cường, cơ bản sẽ không đã chịu người khác cảm xúc ảnh hưởng. Đầu thuyền đuôi thuyền hai gã hải quân binh lính cầm trong tay kính viễn vọng. Không sai biệt lắm có thể thấy rõ mặt biển ngàn dặm ngoại động tĩnh. Một khi phát hiện tình huống, bọn họ sẽ đúng lúc thông báo. Thạch Tâm Di cảm xúc cảm giác ở 800 mễ tả hữu. Thu được hải quân binh lính thông chi, có thể thông qua cảm giác cảm xúc xác nhận đối phương hay không có địch ý. Điều tra phương diện vấn đề giải quyết, kế tiếp là chiến đấu vấn đề. Liệu Tịch bắt đầu tự hỏi, như thế nào ứng đối kế tiếp công kích? Thứ 7 tiểu đội, chân chính có năng lực chiến đấu người chỉ có 3 người. Trừ bỏ nàng chính là Chu Trường Nhạc cùng Hà Tư Vũ. Hà Tư Vũ là cận chiến hình dị năng, mặt biển thượng công kích cơ bản trông cậy vào không thượng, còn không bằng lưu hắn ở chữa bệnh tiểu đội gần người bảo hộ. Ứng đối đột phát sự kiện, Chu Trường Nhạc điện hệ dị năng lực công kích cường đại. Bất quá Chu Trường Nhạc dị năng cấp bậc không cao, không thể thừa nhận cao cường độ chiến đấu. Ai? Đáng tiếc tiểu đội bên trong không có thủy hệ dị năng giả. Nếu không nói sẽ thuận lợi nhiều. Mặc ruộn liền đi theo quân hạm mặt sau, Liễu Tịch có thể cảm ứng được nó tồn tại. Bất quá mặc ruộn hiện tại thực lực quá thấp, cùng trong biển mãnh thú một chọi một chiến đấu còn qua loa đại khái. Một đôi nhị hoặc là một đôi tam, nó chỉ có thể chạy trối chết. Khó khăn thật mạnh a, Liễu Tịch trong lòng thầm than, nàng tuy rằng cũng có thúc dục thủy hệ pháp thuật cùng ngọc phù, nhưng ở biển rộng thượng dùng để đối phó đại hình sinh vật biển, rõ ràng hiệu quả không tốt, tỉ như mũi tên nước phù, có thể đem cẩu hùng hoặc là lão hổ thứ cái đối xuyên, nhưng chưa chắc có thể đâm thủng cá mập ra. Phía trước xuất hiện không rõ vật thể, chính hướng bên ta cao tốc vọt tới, đứng ở mũi tàu chiến sĩ lớn tiếng nói. Lại tới nữa, trong lòng mọi người căng thẳng, vội vàng đứng dậy nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước ước chừng 800 mét trên biển, nổi lơ lửng mấy chục cái màu đen điểm nhỏ, chiều quân hạ phương hướng nhanh chóng vọt tới. Tâm Di, Liễu Tịch kêu lên. Thạch Tâm Di đã sớm tập trung tinh thần cảm giác phía trước. Thân thể căng chặt, cách trong chốc lát, nàng biểu tình nghi hoặc nhìn về phía Liễu Tịch. Đội trưởng, ta cảm ứng không đến. Đối diện vật thể cái gì cảm xúc đều không có. Ân là phù mộc cầm vọng mắt kính chiến sĩ lập tức nói. Có thể là vận chuyển bó củi con thuyền gặp sóng gió. Trên thuyền bó củi lăn xuống đến trong biển, Liệu Tịch chân mày cau lại. Thực sự có như vậy, xảo. Không còn sớm không muộn. quân hạm tuyến đường thượng vừa vặn xuất hiện phù mộc. Hơn nữa phù mộc phương hướng chính hướng quân hạm vọt tới. Tránh đi, Liễu Tịch nói. Lớp trưởng lấy ra vệ tinh điện thoại. Hướng khoang điều khiển phát ra mệnh lệnh. Quân hạm điều chỉnh phương hướng. Tránh đi nghênh diện vọt tới một đám phù mộc. Tâm di, tiếp tục cảm giác, Liễu Tịch lại lần nữa hạ lệnh. Thạch tâm di gật gật đầu. Toàn bộ tinh lực đều tập trung tại đây đàn phù mộc thượng. Không dám có chút lơi lỏng. Đội trưởng, vẫn là cảm ứng không đến. Thật là phù mộc đầu gỗ không có sinh mệnh. Tự nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm xúc. Thạch tâm di đương nhiên cảm ứng không đến. Nhưng mà Liễu Tịch nhíu chặt mày vẫn như cũ không có buông ra. Không biết vì sao. Nàng có loại dự cảm bất hảo, rõ ràng có thể cảm giác được nguy hiểm, lại không biết nguy hiểm ở nơi nào, lại tránh đi, ly phù mộc càng ra càng tốt, Liễu Tịch trầm giọng hạ lệnh. Nếu không biết nguy hiểm từ đâu tới đây, vậy tận khả năng tránh đi khả năng xuất hiện nguy hiểm đồ vật. Này đàn phù mộc tới kỳ quặc, cũng nhất khả nghi. Đương nhiên muốn ly càng xa càng tốt. Lớp trưởng cầm lấy vệ tinh điện thoại lại lần nữa hạ lệnh. Nhưng mà đám kia phù mộc đột nhiên ra tốc hướng chiến hạm nằm ngang vọt tới. Trong thời gian ngắn liền vọt tới khoảng cách chiến hạm không đến 50 mệ khoảng cách. Liễu Tịch ánh mắt sáng ngời, không chút nghĩ ngợi lao ra một chương ngọc phù, đưa vào linh lực kích hoạt, ném hướng phù mộc. Linh phù hóa thành một trận cuồng loạn lưỡi dao gió, đem cao tốc bay tới phù mộc từng cây chặt đứt, biến thành một bãi ngắn nhỏ mộc đống, mà ở tán loạn mộc đống hạ, hiện ra một đám đủ mọi màu sắc kỳ ảo sinh vật. Chương 269 thúc thúc, ta còn nhỏ, sư tấn sữa, lớp trưởng hoảng sợ nhìn trong biển đủ mọi màu sắc sinh vật đàn. Sợ hãi kêu to lên, sư tấn sứa, trên thế giới hình thể lớn nhất, sứa chi nhất, thân thể trình dù hình, có thể đạt tới 2 mét, xúc tu có 8 tổ, nhiều nhất có 150 điều, trường du 35 mễ, nó xúc tu thượng tế bào gai nội có độc châm cùng nội trang nọc độc túi, có thể ở cuốn lấy người thời điểm hoa đả thương người làn da. Nọc độc tiến vào người trong cơ thể, nhanh chóng tê mỏi tử vong. Như vậy, sinh vật không thể nghi ngờ phi thường khủng bố. Đặc biệt là Liễu Tịch đám người trước mặt còn có một đoàn. Nếu không phải Liễu Tịch đúng lúc phát hiện không đúng, dùng lưỡi dao gió đem mặt biển thượng phù mộc đàn chặt đứt. Tùy ý này đàn sứa ẩn thân ở phù mộc hạ tiếp cận mọi người. Chỉ sợ hiện tại mọi người đã bị sứa cuốn thân, gặp phải sinh tử tổn vong hết sức. Thạch tâm di, a một tiếng, lại cấp lại kinh nói. Đội trưởng, ta thật sự thực dụng tâm đi cảm ứng. Đích xác không có cảm ứng được bất luận cái gì sinh vật cảm xúc. Ngươi phải tin tưởng ta, không trách ngươi, Liễu Tịch cùng lớp trưởng chăm miệng một lời nói. Hai người liếc nhau. Liễu Tịch giải thích nói, sư tấn sứa không có đại não, không có xương cốt, không có huyết nhục, toàn thân 95% đều là thủy. Loại này sinh vật, chỉ có sinh sản hậu đại cùng vồ mồi thiên tính, căn bản không có bất luận cái gì tư duy cùng cảm xúc. Ngươi đương nhiên cảm ứng không đến đối phương cảm xúc. Liễu Tịch lúc trước ở thư viện mỗi ngày đọc sách trăm vốn dị thượng, tri thức mặt rộng lớn. Tuy rằng nàng ánh mắt đầu tiên không nhận ra sư tấn sữa, bất quá biết tên, nàng trong óc liền tự động hiện ra sư tấn sứa tư liệu. Đúng vậy, không nghĩ tới Liễu đội trưởng cũng biết loại này sinh vật biển. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Chu Trường Nhạc kêu lên. Chúng nó chính chiều chúng ta đuổi theo, sư tấn sứa là nổi danh bơi lội kiện tướng. Trong khoảng thời gian ngắn, tốc độ tuyệt đối vượt qua quân hạm tốc độ nhiều nhất 2 phút. Này đàn sứa là có thể đuổi theo quân hạm Money, quyết không thể làm sư tấn sứa tới gần quân hạm. Chúng nó xúc tu chỉ cần dựa gần chúng ta là có thể phóng thích độc tố, nhanh chóng tê mỏi chúng ta thần kinh. Lớp trưởng nghiêm túc nói. Trường Nhạc, dùng điện là... Đội trưởng Chu Trường Nhạc đi đến mép thuyền biên, thật sâu hít vào một hơi, đôi tay ấp ủ ra hai luồng tư tư rung động điện cầu. Điện cầu càng tụ càng lớn, nhan sắc dần dần biến thành màu lam môn sơ. Chờ tới tay chung, điện cầu ước chừng có bóng đá lớn nhỏ. Khi Chu Trường Nhạc dùng sức vứt ra hai luồng điện cầu, rơi vào rồi đuổi theo sư tấn sứa đàn chung, điện cầu nháy mắt tan vỡ, một tầng điện lưu dọc theo mặt biển phô tản ra tới, phủ kín ước chừng 10 mét vuông mặt biển. Sư tấn sứa đàn sôi trào lên, tựa như nước sôi chung cá trạch ra sức dãy giụa. Bất quá vài giây, mặt biển thượng phủ kín sư tấn sứa đàn thi thể. Càng cường đại sinh vật, thường thường nhược điểm càng rõ ràng. Sư tấn sứa toàn thân là thủy, nhược điểm ở chỗ phòng ngự quá thấp, căn bản khiêng không được điện lưu công kích. Nhưng nếu là Liễu Tịch không có đúng lúc phát hiện này đàn giấu ở phù mộc hạ sư tấn sứa, làm chúng nó tới gần quân hạm, nguy hiểm chính là Liễu Tịch bọn họ. Chu Trường Nhạc mặt không có chút máu, thân hình một cái không song hướng trong biển tài đi. Cũng may Liễu Tịch sớm đã chú ý tới thân thể hắn không ổn, một tay đem hắn bắt trở về. Chu Trường Nhạc nghĩ mà sợ, nằm ở trên mép thuyền thở dốc nói, đội trưởng, ta muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, kế tiếp chỉ có thể dựa các ngươi. Hắn dị năng tiêu hao quá mức nghiêm trọng, cần thiết muốn khôi phục thể lực, tạm thời mất đi tác chiến năng lực. Liễu Tịch gật gật đầu, đưa cho hắn một túi bánh nén khô cùng một hồ thủy, làm hắn ngồi nghỉ ngơi, bổ sung thể lực. Nàng đứng lên, nhìn mênh mang biển xanh trời xanh, tâm tình có chút trầm trọng. Cái kia che giấu ở nơi tối tăm thần bí địch nhân, làm nàng cảm giác rất là khó giải quyết. Đối phương thông qua trước hai lần cá mập cùng hải âu công kích, thử ra trên quân hạm có cảm giác năng lực dị năng giả, cho nên lần này thay đổi sách lược, hắn thao tác sư tấn sứa che giấu ở phù mộc hạ, lợi dụng sư tấn sứa không có cảm xúc cùng tư duy đặc điểm, tê mỏi thạch tâm di cảm giác năng lực, muốn ám toán Liễu Tịch đám người. Không thể không nói, vừa rồi thật sự rất nguy hiểm, thật làm sư tấn sứa tới gần quân hạm, trên thuyền ít nhất có một nửa người sẽ bị độc thủ. Quả nhiên, Liễu Tịch suy đoán không có sai, thức tỉnh giả không những có thể thao túng hải dương động vật hành vi, càng có thể thao túng chúng nó nội tâm. Money không có đại não sư tấn sứa đều sẽ dùng kế. Kế tiếp lại sẽ phát sinh cái gì đâu? Liễu Tịch cười lạnh một tiếng, ý chí chiến đấu đột nhiên bốc cháy lên. Thật là đã lâu không có như vậy kích thích qua. Mặc kệ đối phương có cái gì thủ đoạn cùng bản lĩnh, nàng đều phải cùng đối phương đấu một trận. Viễn cổ thời đại tu sĩ có thể chiến thắng cường đại vô cùng vu tộc, chẳng lẽ nàng đường đường Liễu Tịch tiên tử còn không thắng được cái này chiến bại người đào vong hậu duệ? Phanh, tiếng súng ở Lý Minh Dũng bên tai vang lên, giống như không căn cứ một tiếng cự lôi, tạc hắn hồn phi phách tán. Xong rồi, xong rồi, lão tử rốt cuộc chơi xong rồi, lão tử cư nhiên thật sự muốn chết. Giờ này khắc này, hắn trong đầu trống rỗng, chỉ lăn qua lộn lại lặp lại những lời này. Những lời này lặp lại rất nhiều biến, thế cho nên Lý Minh Dũng đều cảm thấy thời gian quá đến có chút lâu lắm. Vì cái gì chính mình còn chưa có chết? Tư duy bắt đầu vận chuyển. Lý Minh Dũng liền cảm thấy tầm nhìn một mảnh huyết hồng. Trên mặt ấm áp chất lỏng ở nhỏ giọt. Xong rồi xong rồi. Lão tử hiện tại nhất định trên mặt nở hoa. Đầy đầu máu tươi. Cái này cách chết nhưng chẳng ra gì. Hình tượng quá kê monster. Hắn trong lòng thầm nghĩ. Loảng xoảng, một tiếng trọng vật ngã xuống đất, thanh âm truyền đến. Lý Minh Dũng kinh ngạc nhìn trước mắt cường tráng tráng hán, giống như một cái phá búp bê vải ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Hết chương.